và câu hỏi mình phải ra khỏi đây kiểu gì sẽ không còn là vấn đề nữa. Đang suy nghĩ, hồ kỳ lạ đột nhiên ầm một tiếng. Chấn động huyễn hóa thành một đường lưu quang bắn thẳng vào đầu Lăng Phong. Không đợi cho hắn kịp phản ứng. Chiêu một tiếng, hồ kỳ lạ đã hoàn toàn biến mất trong đó. Nhất tương, bất chợt, Lăng Phong cảm thấy hồ kỳ lạ không mang đến bất cứ tổn hại nào mà ngược lại thức hải đang truyền đến từng luồng khí lưu ôn nhuận. Khí lưu cứ thế chảy xuống, giao tạp với năng lượng của Hắc Hoàng Thạch chuyển đổi thành một luồng năng lượng kỳ diệu. Nuôi dưỡng thân tâm, dưới tác dụng của luồng năng lượng, cảm ngộ của Lăng Phong với ngoại giới nguyên lực khí tức phóng đại lên gấp trăm ngàn lần. Hắn dường như có thể nhìn thấy từng hạt nguyên lực, điều khiển niệm thức bắt lấy những nguyên lực đó, dùng hợp chúng với niệm thức hình thành nên chân nguyên lực. Trong nháy mắt, chân nguyên lực có thể đề thăng không ít, hắn cảm thấy nguyên lực thân và độ tuyệt giai thiên tài cũng không thể bằng được mình. Không lẽ tốt như vậy sao? Trong lòng Lăng Phong trào lên một chút hỉ ý, hắn nhắm mắt ngưng thần cẩn thận cảm ngộ những thể nghiệm kỳ diệu mà chiếc hộp kỳ lạ mang lại. Từng tia niệm thức năng lượng phát xuất từ bề mặt kiếm linh nhẹ nhàng thôi động trên bề mặt hộp kỳ lạ. Vô số thông tin được trao đổi qua lại trong nháy mắt. Không cần mất quá nhiều thời gian, Lăng Phong lập tức hiểu ra rất nhiều điều. Mặc dù không biết muốn hình thành nên một thế giới thần diệu như chiếc hộp kỳ lạ thì cần phải có điều kiện gì, nhưng hắn biết mình có thể thao túng nó. Cách chương.